Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tề Ngọc Tổng cảm thấy có chút không thích hợp, Mộ Bất Lạc cái này lén lút bộ dáng không giống như là muốn đi làm tốt sự a. Chính là Mộ Bất Lạc đều đã là nghiệt kính đài chuyển thế. Cùng địa phủ cùng một nhịp thờ. Hắn cũng không có khả năng làm có hại địa phủ sự tình a. Đi cầu phán quan giúp một cái vội mà thôi, Ngô Bất Lạc cười nói. Ngươi giúp ta lúc này đây, ta ở ngươi trong phòng gặp qua đồ vật liền sẽ từ ta trong đầu toàn diện cắt bỏ. Bảo đảm sẽ không lại ở ngươi trước mặt nhắc tới một người. Người khác cũng sẽ không đề. Thành giao, Tề Ngọc cuối cùng vẫn là mang theo Ngô Bất Lạc đi thôi phán quan nơi đó. Đi thời điểm lợi dụng pháp bảo đem Ngô Bất Lạc cấp thu nhỏ xủy ở trong túi. Sau đó chọn cái không ai thời điểm đem Ngô Bất Lạc hướng phán quan văn phòng một phóng liền lập tức. Ném đầu chạy lấy người. Thôi phán quan đang ở làm năm nay âm quan khảo hạch biểu đâu. Đảo mắt liền thấy nhiệt kính đài Ngô Bất Lạc trực tiếp đột nhiên ở trước mặt hắn. Thiếu chút nữa không đem hắn cấp dọa nhảy dựng. Sao ngươi lại tới đây? Nghiêm khắc tới nói, nhiệt kính đài địa vị so phán quan còn muốn cao như vậy một chút. Hơn nữa bọn họ trước kia cũng coi như là nhiều năm lão đồng sự. Chịu đựng độ muốn so Tề Ngọc cao hơn vài cái cấp bậc tới. Ta muốn cầu kiến Tần Quảng Vương phủ quân dò hỏi một chút việc tư, Ngô Bất Lạc đi thẳng vào vấn. Để nói, ngoặc kép, người như vậy thật cẩn thận, là muốn hỏi Sở Nhạc sự tình sao? Thôi phán quan không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Không tồi, ngươi vào đi thôi, thôi phán quan cũng không hỏi nhiều. Ngươi đến bây giờ mới nghĩ muốn lại đây tìm phủ quân. Còn rất có thể nhẫn, Ngô Bất Lạc giờ khóc giờ cười. Hắn trước kia liền chính mình sự tình đều lộng không rõ. Nơi nào còn có tâm tư đi quản Sở Nhạc đâu. Thôi phán quan nơi này có thông đạo có thể trực tiếp đi Tần Quảng Vương nơi đó. Ngô Bất Lạc đúng là bị đẩy đến này trong thông đạo. Đi rồi không vài bước, Ngô Bất Lạc liền phát hiện chính mình tới rồi xuất khẩu. Thôi, sao ngươi lại tới đây? Tần Quảng Vương thấy từ trong thông đạo ra tới người không phải thôi phán quan. Mà là Ngô Bất Lạc thời điểm rất là ngạc nhiên. Hắn đều đã cấp nhiệt kính đài nghỉ phép quyền lợi. Như thế nào đối phương còn muốn lại đây tìm hắn? Ngô Bất Lạc gặp qua phủ quân, Ngô Bất Lạc ngoan ngoãn cấp Tần Quảng Vương hành lễ. Không cần khách khí, ngồi đi. Tần Quảng Vương buông bút, vừa lúc ta cũng tới rồi nghỉ ngơi thời điểm mà đi, ngươi thích uống điểm cái gì sao? Cái gì đều có thể, Ngô Bất Lạc không quá kén ăn. Hắn trước kia nhất nghèo thời điểm liên tục một tháng mì gói cùng bánh mì đều là thường có sự. Tần Quảng Vương nghĩ nghĩ. Cấp Ngô Bất Lạc thượng một đốn lần trước Sở Nhạc tới ăn qua cơm ni, thượng một lần Sở Nhạc tới. Tìm ta thời điểm cũng là ngồi ở ngươi vị trí này, Tần Quảng Vương cười nói. Lúc ấy ta liền suy nghĩ ngươi muốn cái gì thời điểm lại đây, phụ quân cùng Sở Nhạc rất quen. Thuộc sao, Ngô Bất Lạc cảm thấy hấp dẫn. Ta đối Sở Nhạc quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ta muốn lại đây hỏi một chút phủ quân, ta biết đến cũng rất có hạn. Tần Quảng Vương trầm mặc một lát, vẫn là đem chính mình biết đến đồ vật toàn bộ đều nói ra. Ngàn năm trước kia, tiền nhiệm Tần Quảng Vương tổ chức người thừa kế tuyển chọn nghi thức. Lúc ấy tham gia người rất nhiều, ta cùng Sở Nhạc đều là một trong số đó, nói như vậy. Sở Nhạc không phải ngàn năm cương thi, Ngô Bất Lạc nhíu mày nói. Hắn, ngàn năm, Tần Quảng Vương bật cười, ngàn năm cương thi nhưng không có hắn lợi hại như vậy. Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng, khụ. 3000 năm cũng có thể xem như ngàn năm cấp bậc đi, Ngô Bất Lạc có chút ngượng ngùng. Hắn phía trước không có pháp lực, đối loại này pháp lực phân chia thật sự không phải rất rõ ràng. Liền tính rõ ràng, hắn cũng không biết Sở Nhạc cụ thể ở đâu cái trình tự. Ta cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn cũng đã là cương thi vương, Tần Quảng Vương hồi ức trong chốc lát. Lúc ấy tới, cơ hồ đều là tam giới bên trong nổi danh cao thủ. thường thường chỉ có một tộc đàn xuất sắc nhất kia một nhân tài có thể tới, sau đó đâu? Ngô Bất Lạc đối này rất có hứng thú. Sở nhà có cùng ta nói rồi hắn cạnh tranh thất bại sự tình. Nhưng ta không biết hắn là như thế nào thất bại, ngạch. Hắn không có cùng ngươi đã nói nguyên nhân. Tần Quảng Vương cảm thấy vấn đề này có chút khó giải quyết. Không có, khụ, có lẽ ngươi trực tiếp hỏi hắn tương đối phương tiện. Tần Quảng Vương sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ta lúc này đây tới chính là tránh đi hắn, Ngô Bất Lạc lắc đầu nói. Ngài cứ việc nói chính là, tổng không thể làm ta đến không, lúc trước tiến hành đến cuối cùng một vòng. Sở Nhạc đưa ra muốn từ Nhiệt Kính Đài tới làm quyết định, Tần Quảng Vương nhìn Ngô Bất Lạc mặt. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Lúc trước Nhiệt Kính Đài Linh cùng hiện giờ Ngô Bất Lạc khác biệt đều không phải một chút. Siêu thị bán này phó thất tình lục dục hiệu quả cư nhiên tốt như vậy sao? Ta, Ngô Bất Lạc sửng sốt một chút, là ta làm Sở Nhạc thất bại. Sở Nhạc làm người, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Tần Quảng Vương gật gật đầu. Lúc ấy ngươi một lòng vì công, liền tính Sở Nhạc đối với ngươi từng có ân cứu mạng. Ngươi cũng không có thiên hướng hắn, kia Sở Nhạc nhất định thực tức giận, đổi thành chính mình. Cứu một người, bị cứu người còn không hướng về chính mình, nhất định cũng sẽ bị khí hộc máu. Là thực tức giận, lúc sau đâu? Không có lúc sau, Tần Quảng Vương chớp chớp mắt. Sở Nhạc thất bại lúc sau không lâu liền rời đi địa phủ. Sau đó ta chỉ biết hắn vẫn luôn ngủ say. Lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm đã là cùng ngươi cùng nhau tới khảo âm quan lúc Sở Nhạc phía. Trước sự tình, ngài cũng không biết sao. Ngô Bất Lạc nhíu mày hỏi. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy Sở Nhạc như là sẽ cùng ta nói này đó người sao? Tần Quảng Vương cũng vẻ mặt chân thành nhìn Ngô Bất Lạc. Lúc ấy, ta chính là hắn đối thủ cạnh tranh. Hắn không có trộm giết chết ta cũng đã thực hảo, nói cũng rất có đạo lý. Nhưng gần là biết Sở Nhạc không phải ngàn năm cương thi điểm này tựa hồ đối giải quyết hắn trong. Lòng nghi hoặc không có bất luận cái gì trợ giúp. Nga, đúng rồi, Sở Nhạc có cùng ngài nói qua quá phụ thân hắn sự tình sao? Ngô Bất Lạc vội vàng hỏi. Ngoặc kép. Hắn cư nhiên là có phụ thân sao? Tần Quảng Vương so Ngô Bất Lạc còn muốn kinh ngạc. Đến, xem ra Tần Quảng Vương cũng là cái gì cũng không biết. Sổ sinh tử thượng, cha không đến Sở Nhạc tin tức sao? Ngô Bất Lạc lại đưa ra một cái khả năng tính. Cương thi không cần đầu thai. Không về địa phủ quản, tam giới bên trong không về địa phủ quản giống loài thiếu chi lại thiếu. Cố tình cương thi chính là một trong số đó. Sở Nhạc lai lịch quá mức hoàn mỹ. Ngay cả địa phủ đều tra không ra thứ gì tới. Ngô Bất Lạc đều tại hoài nghi Sở Nhạc có phải hay không biết đương cương thi chỗ tốt cho nên mới đi. Đương cương thi, cái gì đều tra không đến không nói. Cũng căn bản không có người biết hắn quá khứ. So sánh với tới, Ngô Bất Lạc chỉ sợ biết đến càng nhiều. Ít nhất hắn biết Sở Nhạc có cái cha, còn đã từng ở Vu tộc sinh hoạt quá. Kỳ thật, tiền nhiệm Tần Quảng Vương hẳn là biết điểm gì đó, Tần Quảng Vương do dự trong chốc lát trả lời nói. Năm đó là tiền nhiệm Tần Quảng Vương thực xem trọng Sở Nhạc. Cũng từng nghĩ tới muốn cho Sở Nhạc đảm đương cái này Tần Quảng Vương. Nhưng sau lại vẫn là từ bỏ quyết định này, tiền nhiệm Tần Quảng Vương phủ quân. Hiện tại ở nơi nào? Ngô Bất Lạc cảm thấy nhân sinh lại có hy vọng. Đúng vậy. Đương nhiệm Tần Quảng Vương không biết, tiền nhiệm khẳng định biết a. Tiền nhiệm Tần Quảng Vương còn ở luân hồi bên trong, hiện tại đi tìm hắn hắn cũng không nhớ rõ bất luận cái gì sự tình. Chỉ có chờ hắn kết thúc luân hồi rèn luyện trở về địa phủ thời điểm mới có thể nhớ tới hết thầy. Tính toán, cũng liền còn có dương thọ 10 năm thời gian, này một đời tiền nhiệm Tần Quảng Vương chuyển sang kiếp khác chính là một cái hình cảnh. Lại có 10 năm liền sẽ hy sinh vì nhiệm vụ, đối với âm quan tới nói. 10 năm thật sự không tính cái gì. Chớp chớp mắt liền đi qua. 10 năm a, Ngô Bất Lạc không biết chính mình 10 năm lúc sau còn có thể hay không muốn tiếp tục. Truy tra chuyện này, chính hắn cũng không biết chính mình về sau sẽ là cái bộ dáng gì. Có lẽ lúc ấy, hắn đã bởi vì đủ loại quan niệm không hợp duyên cớ cùng Sở Nhạc tách ra đâu. Kỳ thật cũng không phải thật lâu, Tần Quảng Vương khuyên. Có lẽ tại đây 10 năm, người sẽ chậm rãi nhớ lại thân là Nghiệt Kính Đài ký ức. Đến lúc đó có lẽ có thể từ ký ức bên trong tìm ra điểm cái gì tới. Tiếp trước ngươi, cùng Sở Nhạc quan hệ kỳ thật còn có thể, bằng không ngươi cũng sẽ không đột nhiên vứt bỏ trách nhiệm của chính mình đi tìm hắn. Điểm này Tần Quảng Vương không có nói ra. Rốt cuộc Nghiệt Kính Đài hẳn là xem như hắn pháp bảo. Kết quả hắn cũng không cần, địa phủ cũng không cần, Mạc Danh liền đi theo Sở Nhạc đi thế gian. Nếu không phải khoa học kỹ thuật tiến bộ mau, có lẽ La Tích Đao liền phải trở thành cái thứ nhất mệt chết ở Nhậm Thượng Tân Quảng Vương. Ta trước mắt nhớ không nổi thứ gì, bất quá đây cũng là cái biện pháp. So giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi tìm nhưng có mục tiêu nhiều. Đừng nóng vội, Tần Quảng Vương uống ngụm trà. Thật sự không được, ngươi đi hỏi Sở Nhạc là được. Hắn hẳn là sẽ nói cho ngươi, hắn nhiều lắm chỉ biết nói cho ta một nửa. Ngô Bất Lạc thở dài khẩu khí, biết rõ hắn còn có một ít đồ vật không có nói. Ta lại muốn làm bộ không biết bộ dáng thật sự quá mệt mỏi. Ta cũng không nghĩ như thế nào ở trước mặt hắn vẫn luôn diễn kịch tìm cái bạn trai còn muốn vẫn. Luôn diễn kịch, này cũng quá mệt mỏi. Ngô Bất Lạc trong xương cốt vẫn là cái kia không có nhiều ít cảm giác an toàn cùng tín nhiệm cảm. Người, hắn cùng Sở Nhạc quan hệ nhìn như vững vàng, thực tế nguy ngập nguy cơ. Sở Nhạc liền Ngô Bất Lạc kiếp trước kiếp này đều biết. Nhưng là Ngô Bất Lạc đối Sở Nhạc hiểu biết lại tương đương rất ít. Là ta quấy rầy phủ quân, thấy ở Tần Quảng Vương nơi này cũng hỏi không ra thứ gì tới. Ngô Bất Lạc cũng không hề quấy rầy. Tính tính thời gian Sở Nhạc cũng không sai biệt lắm nên trở về tới. Về sau lại tìm cơ hội đi. Ân, người trực tiếp từ thông đạo đi ra ngoài liền hào. Lại mau lại an toàn, Tần Quảng Vương cũng không tiếp tục lưu trữ hắn. Đi rồi vài bước, Ngô Bất Lạc như là nhớ tới cái gì tới. Nghiệp hỏa địa ngục, nghiệp hỏa tinh hoa, có thể giết chết cương thi sao? Tần Quảng Vương cảm thấy chính mình thật là theo không kịp Nghiệt Kính Đài ý nghĩ. Sát cương thi không dùng được nghiệp hỏa tinh hoa, chém rớt bọn họ đầu đào không bọn họ tâm là được, nghiệp hỏa tinh hoa dữ dội chân quý. Dùng để sát cương thi cũng chưa chắc quá tiểu nhi khoa. Cương thi đã không có đầu cùng tâm, sẽ chết sao? Ngô Bất Lạc trần chờ nói. Phàm là có thật thể sinh vật, đã không có đầu cùng tâm, trên cơ bản đều sẽ chết. Tần Quảng Vương giờ khóc giờ cười. Cái này tri thức, liền tính là thế gian sách giáo khoa thượng cũng sẽ giáo đi. Ngô Bất Lạc trên mặt thoát ra một tia cười khổ tới, đúng không? Hắn cho rằng cương thi là có thể sống, bởi vì Sở Nhạc nói như vậy, cho nên hắn liền như vậy tin. Nhân gian thư tịch cũng sẽ không đem cương thi tập tính ghi lại như vậy rõ ràng. Cho nên Ngô Bất Lạc không biết, Mộc Sơ Nhất bọn họ cũng không biết. Lúc trước đào ra Sở Nhạc thời điểm, Sở Nhạc cũng chỉ dư lại 3 ngón tay. Cương thi cùng cương thi quỷ chi gian là không thể nghịch, người cùng quỷ chi gian cũng là không thể nghịch. Liền tính quỷ có thể chuyển thế đầu thai, cũng không phải kiếp trước kia một người, chính là quỷ không phải có thể ngưng tụ ra thi thể sao? Giống như là quỷ vương giống nhau, Ngô Bất Lạc truy vấn nói. Cương thi vì cái gì không thể? Bởi vì cương thi không ở tam giới bên trong, Tần Quảng Vương giải thích nói. Bọn họ vốn dĩ chính là nhụ thể cùng linh hồn dung hợp ở bên nhau sinh vật. Cho nên lợi hại nhất câu hồn sử cũng không có cách nào câu đi bọn họ hồn phách. Cương thi một khi thành cương thi quỷ, liền chứng minh vận số đã hết, liền thực lực đều chỉ có sinh thời 1%, tương đương nhỏ yếu, nghiêm khắc tới nói, đã không thể xem như cương thi, nếu không phải cương thi, lại như thế nào có thể một lần nữa sinh ra nhụ thể tới đâu. Cho nên, Sở Nhạc kỳ thật căn bản là không phải cương thi đi, đồng dạng là cương thi. Lý Phi Tống thậm chí không có ở Sở Nhạc trong tay đi mấy cái hiệp. Lúc ấy Sở Nhạc còn không có khôi phục đến bây giờ thực lực. Cho nên Sở Nhạc rốt cuộc sẽ là người nào? hắn không phải cương thi nói. Vì cái gì muốn ngụy trang thành cương thi lại còn có thể không bị phát hiện đâu. Mà lúc ấy Ngô Bất Lạc, đối này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật hoàn toàn không biết gì cả. Sở Nhạc nói như thế nào hắn liền như thế nào tin. Kiêng nghiệp hỏa tinh hoa có thể giết chết chính là thứ gì đâu. Ngô Bất Lạc nghiêm túc dò hỏi. Lúc ấy, Sở Nhạc nói, nghiệp hỏa có thể giết chết hắn, bộ dáng không giống như là đang nói lời nói dối. Nhưng là ngay lúc đó Ngô Bất Lạc chỉ là đem cái này đề tài tách ra đi. Hắn một chút cũng không muốn biết thứ gì có thể giết chết Sở Nhạc. Cái này flex quá rõ ràng. Hắn một chút cũng không nghĩ tiếp tra. Nghiệp hỏa tinh hoa kỳ thật có thể giết chết thế gian tượng 99% đồ vật. Tần Quảng Vương thật sự bị Ngô Bất Lạc cấp hỏi ngốc. Hết chương.